Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 320, phần 320. Nàng ra một cái tự nhận là thực tốt chủ ý, cũng không cần lo lắng hôn lễ sự tình. Quan trọng nhất chính là, đoạn cảm tình này, từ đầu đến cuối chính là Chu Trạch Du Hào từ Tử Diệp hai người sự tình. Nên như thế nào lựa chọn, như thế nào kết thúc, cũng là bọn họ mới có thể làm ra quyết định. Bất luận kẻ nào, đều không thể thế bọn họ làm ra quyết định. Chương 589 ta đệ đệ là gay xong có Triệu Tịch Thể Hầu Quán Đỉnh một trận mắng. Chu Trạch Du rốt cuộc biết, chính mình lại như thế nào trốn tránh, cũng là không được, chung quy là muốn cùng Từ Tử Diệp gặp mặt, vì thế ngồi Triệu Tịch xe, đi tới Từ Tử Diệp công ty. An tĩnh chờ đợi Từ Tử Diệp tan tầm đi. Từ Tử Diệp từ tiến vào công ty tới nay, chính là trong công ty mặt ưu tú công nhân, hiện giờ trở thành bộ môn giám đốc, càng là thập phần nỗ lực công tác, giống nhau đều là buổi tối mau 8 giờ mới tan tầm. Chờ Triệu Tịch cùng Chu Trạch Du hai người chờ hắn ra tới thời điểm, đã là nguyệt thượng đuôi lông mày, đứng ở trong một góc, Triệu Tịch chọc một bên Chu Trạch Du một chút. Mau đi à, Chu Trạch Du vốn dĩ thực khẩn trương, chính là không biết như thế nào, nhìn đến Từ Tử Diệp từ công ty ra tới, liền bỗng nhiên không khẩn trương, ở Triệu Tịch chọc hắn một chút lúc sau, vội vàng chạy đi lên, ngăn ở Từ Tử Diệp trước mặt. Từ Tử Diệp bị bỗng nhiên xuất hiện Chu Trạch Du làm cho sửng sốt, còn không có phản ứng lại đây đâu, bỗng nhiên bị trước mắt người ôm lấy, cơ hồ là bản năng. Liền nhìn về phía một bên, sợ hãi bị người khác phát hiện, kết quả lại là không nghĩ tới, vừa vặn nhìn đến một cái nữ hài nhi đang theo hắn làm ra cố lên thủ thế. Lúc này bên ngoài đã không có gì người, tự nhiên sẽ không có người nhìn đến hai cái nam nhân ôm ở cùng nhau. Tử Diệp, ta đều đã biết, kỳ thật ta cùng ngươi chia tay lúc sau vẫn luôn liền rất hối hận. Lòng ta không nghĩ cùng ngươi chia tay. Nguyên bản ở Triệu Tịch trước mặt rèn luyện tốt lời nói. Lúc này thế nhưng nói chính là lung tung rối loạn, đại khái là bởi vì nhìn thấy thích người làm hắn tâm tình lộn xộn. Chu Trạch Du ôm Từ Tử Diệp ấm áp thân thể, không biết như thế nào, liền muốn khóc, khi nói chuyện thế nhưng là cũng không nói ra được, ôm Từ Tử Diệp chính là một đốn khóc, làm vốn dĩ Từ Tử Diệp tưởng lời nói đều nghẹn ở trong cổ họng. Chỉ có thể bất đắc dĩ vươn tay trấn an đối phương. Hắn chung quy là không có thể đối người này ngạnh hạ tâm tới. Nhìn bên kia hồi lâu không có gì động tĩnh, Triệu Tịch cảm thấy, này Chu Trạch Du này ngốc tử sẽ không đem hết thảy lại làm cho lộn xộn đi. Chạy nhanh chạy qua đi, nhìn đến này ngốc tử khóc cùng ngốc bức giống nhau, vội vàng đối Từ Tử Diệp lộ ra một cái gương mặt tươi cười nói. Ngươi hảo. Từ tiên sinh, không biết ngươi ăn cơm không? À dù hắn vì chờ ngươi cũng chưa ăn cơm, không bằng chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm chậm rãi liêu. Từ Tử Diệp nhìn từ bên kia chạy tới xinh đẹp nữ nhân. Tuy rằng không biết nữ nhân này thân phận, chính là cũng chỉ đạo chính mình lúc này là thoát khỏi không được Chu Trạch Du. Vì thế gật gật đầu, ba người gần đây tìm một nhà cũng không tệ lắm nhà ăn. Ở một cái hẻo lánh vị trí ngồi xuống lúc sau, Triệu Tịch làm bộ chính mình là ẩn hình người, làm hai người giao lưu. Tử Diệp, ta thật sự không biết, ngươi vì cái gì không nói cho ta, ngươi đã cùng trong nhà xuất quỹ. Ta vẫn luôn cho rằng ngươi không nghĩ làm bất luận kẻ nào biết chuyện của ta. Ta, đều là ta không hảo, lôi kéo Từ Tử Diệp cánh tay không ngừng khóc lóc kể lể. Từ này lung tung rối loạn trong giọng nói, Từ Tử Diệp xem như minh bạch, nguyên lai hai cái năm trước Chu Trạch Du chết sống một hai phải cùng hắn cãi nhau chia tay nguyên. Nhân, thế nhưng là đơn giản như vậy, chỉ là bởi vì xuất quỹ chuyện này, nghĩ đến chính mình hai năm trước tự hồ cũng là như vậy đối đãi Chu Trạch Du. Từ Tử Diệp trong khoảng thời gian ngắn cảm khái vạn ngàn. Triệu Tịch cũng lập tức làm thần trợ công. Lập tức tỏ vẻ Chu Trạch Du đã xuất quỹ, còn có kết hôn thiệp mời sự tình, không phải Chu Trạch Du hôn lễ, là nàng cùng Chu Trạch Giai. Cái này từ Tử Diệp thật là giờ khóc giờ cười. Bất quá nhìn bên người Chu Trạch Du, hắn vẫn là cảm thấy loại chuyện này cũng liền người này sẽ làm. Buổi tối về nhà, là Triệu Tịch một người trở về. Đến nỗi hai người hòa hảo không? Triệu Tịch không có hỏi nhiều. Rốt cuộc chia tay mới vừa hợp lại tình lữ, cũng là phải có nhất định thời gian cho nhau một lần nữa tiếp thu. Bất quá Triệu Tịch phi thường kích động, về nhà vào lúc ban đêm liền cấp Chu Trạch Giai gọi điện thoại nói chuyện này. Nhưng thật ra làm Chu Trạch Giai không nghĩ tới, đệ đệ sự tình thế nhưng hôn lễ phía trước cũng đã xử lý tốt. Đối chuyện này, Chu Trạch Giai không chút nào buồn xỉn đối Triệu Tịch một đốn khích lệ. Mặt khác ước Triệu Tịch ra tới tuyển nhẫn kim cương, khiến cho Triệu Tịch lại là mặt đỏ tai hồng. Cuối cùng cúp điện thoại, nửa tháng thời gian thực mau đến Triệu Tịch dùng này nửa tháng thời gian liền phát hiện. Chu Trạch Giai đều không phải là chính mình trong tưởng tượng như vậy băng sơn. Thậm chí còn có vài phần ác thú vị, thích trêu cợt người, luôn thích trêu cợt nàng. Mặt khác chính là Chu Trạch Du cùng Từ Tử Diệp, hai người ở mở rộng cửa lòng lúc sau, xem như một lần nữa hợp lại. Hơn nữa bởi vì Chu Trạch Du đã cùng cha mẹ thẳng thắn quá Từ Tử Diệp quan hệ. Hai người tính toán ở Chu Trạch Giai kết hôn phía trước thấy một chút gia trưởng. Chuyện này tự nhiên là được đến Chu Trạch Giai duy trì. Ở hôn lễ nghi thức cử hành 3 ngày trước, Chu Trạch Du mang theo chính mình người yêu đi tới cha mẹ trước mặt. Chu phụ Chu mẫu đã sớm biết chuyện này, con chuẩn bị đại hồng bao. Rốt cuộc nhà mình hài tử thích ai đó là vừa xem hiểu ngay. Từ Tử Diệp có chút khẩn trương, bất quá Chu phụ Chu mẫu phía trước đã điều tra quá Từ Tử Diệp tình huống. Đối với cái này có tiến tới tâm tiểu tử thập phần vừa lòng. Tổng nên có người quản chính mình kia vô pháp vô thiên tiểu nhi tử. Tính hướng thứ này nếu không thể thay đổi, vậy nỗ lực thử đi tiếp thu hắn. Từ Tử Diệp nhưng thật ra ở Chu gia được đến một cái con rể có được đãi ngộ. Thu 2 cái bao lì xí, xem như bị trong nhà thừa nhận 2 người thân phận, Chu phụ Chu mẫu trong lòng kỳ thật cũng có mặt khác ý tưởng. Nghĩ 2 người tuổi lớn, không bằng thừa dịp tuổi trẻ, chạy nhanh ra ngoại quốc lộng cái đại dựng gì đó, bọn họ 2 cái còn có thể hỗ trợ mang hài tử. Lời này vừa ra, Chu Trạch Du cùng Từ Tử Diệp 2 người đều là ngẩn ngơ. Không nghĩ tới ba mẹ lại là như vậy duy trì. Chuyện này Chu Trạch Giai cũng thập phần duy trì. Rốt cuộc hiện tại xã hội ai cũng không thể bảo đảm ngay sau đó sẽ phát sinh cái gì. 2 người ở bên nhau liền ở bên nhau đi. Nếu có thể có được 2 tử, vậy đi thử có được. Hơn nữa Chu Trạch Giai hỏi thăm quá. Từ Tử Diệp rất thích 2 tử. Chu Trạch Du cùng Từ Tử Diệp 2 người bị người trong nhà một đốn nói. Cuối cùng vẫn là lựa chọn đồng ý. Tính toán chờ năm nay cuối năm liền ra ngoại quốc làm đại dựng sự tình. Quốc nội đại dựng là tuyệt đối không cho phép, cho nên 2 người chỉ có thể đủ ra ngoại quốc. Tiểu nhi tử sự tình giải quyết, đại nhi tử sự tình cũng không cần nhọc lòng. Chu gia cha mẹ lúc này mới xem như yên tâm không ít. 3 ngày lúc sau, Chu Trạch Giai cùng Triệu Tịch hôn lễ thượng, Chu Trạch Du cùng Từ Tử Diệp đều đảm đương bạn lang. Còn có Triệu Tịch một đống lớn khuê mật nhóm, ở biết Triệu Tịch thích thật lâu người chính là hôm nay tân lang lúc sau. Đại gia một đám càng là trêu ghẹo Triệu Tịch mộng đẹp trở thành sự thật. Triệu Tịch đương nhiên là thật sự cảm giác mộng đẹp trở thành sự thật. Nàng trước nay không nghĩ tới chính mình sẽ gả cho Chu Trạch Giai. Loại cảm giác này, thật sự là kỳ diệu thực. Hôn lễ vào lúc ban đêm, chờ hôn trong phòng mặt chỉ còn lại có Triệu Tịch cùng Chu Trạch Giai 2 người lúc sau. Triệu Tịch quả thực là khẩn trương tay cũng không biết hướng nơi nào phóng. Nhìn lại uống xong rượu lúc sau có chút hơi say Chu Trạch Giai. Tâm một hoành, thế nhưng là trực tiếp đem người áp đảo ở trên giường. Bị đè ở trên giường Chu Trạch Giai cười tủm tỉm nhìn ngồi ở chính mình trên người Triệu Tịch. Chỉ cảm thấy cô nương này rốt cục là không tính toán ngụy trang tục nữ kia bộ. kết quả liền bắt đầu bị vị này hào phóng phái tân nương bắt đầu bái quần áo. Triệu Tịch đỏ mặt bái Chu Trạch Giai quần áo, lại là không dám nhìn hắn liếc mắt một cái. Bái bái bỗng nhiên nghe được Chu Trạch Giai kia buồn cười thanh âm. Tức khắc mặt càng đỏ hơn, cũng không động tác, từ bỏ trị liệu lên án nói. Ngươi có phải hay không nam nhân a? Chẳng lẽ còn thật muốn làm ta cường ngươi a? Dẩu miệng đỏ mặt bộ dáng, thật sự là làm Chu Trạch Giai muốn cười. Bất quá vẫn là vươn tay đem ngồi ở chính mình trên người người kéo xuống tới. Một cái xoay người, đè ở dưới thân, ngốc cô nương, ta có phải hay không nam nhân? Người đợi chút sẽ biết tương đương, nói xong hôn lên Triệu Tịch môi. Đây là một cái tràn ngập hài kịch tính ban đêm. Triệu Tịch cũng lại một lần đổi mới Chu Trạch Giai ở chính mình trong lòng mục tư. Ân, thêm một cái cầm thú hảo. Kết hôn lúc sau. Triệu Tịch cũng biết Chu Trạch Du cùng Từ Tử Diệp tính toán đi đại dựng sự tình. Nhưng thật ra thập phần duy trì, mau ăn Tết thời điểm hai người đi nước ngoài. Triệu Tịch này vẫn là lần đầu tiên không ở nhà mình ăn Tết. Bất quá tốt xấu có Chu Trạch Giai chiếu cố, tóm lại là nhật tử quá không tồi. Trong tưởng tượng ngọt ngào kia thật sự không có, có chỉ có cả ngày bị bắt lọng, bị chê cười. Triệu Tịch thật sự là không nghĩ ra Chu Trạch Giai như vậy một đại nam nhân. Như thế nào liền như vậy thích trêu cợt chính mình. Nghĩ đến có thứ cùng bằng hữu đi ra ngoài uống rượu trở về. Rời giường phát hiện chính mình đầy mặt đều là bị son môi họa ra tới miêu dâu. Nàng nội tâm chính là hỏng mất. Huống chi Chu Trạch Giai thế nhưng còn chụp chiếu. Quả thực là không thể nhẫn. Tóm lại như vậy cãi nhau ầm ĩ nhật tử cũng không tệ lắm. Chu gia cùng Triệu gia liên hôn lúc sau, sinh ý thượng càng là cho nhau giúp đỡ, cũng coi như là có rất lớn tiến triển. Làm tổng giám đốc Chu Trạch Giai ở kết hôn nửa năm lúc sau, mới có cơ hội đi độ tuần trăng mật. Sau đó, Triệu Tịch liền mang thai. Biết tin tức này Chu gia cùng Triệu gia, quả thực đều là vui vẻ cực kỳ. Chu Trạch Du cùng Từ Tử Diệp cũng là thế Chu Trạch Giai cùng Triệu Tịch vui vẻ. Hai người đại dựng đã thành công. Hiện tại ở cơ thể mẹ bên trong đã không sai biệt lắm có 5 tháng thời gian. Tuy rằng giá cả sang quý, nhưng là thập phần tiện lợi. Chu phụ Chu mẫu nghĩ đến về sau trong nhà hai tử một người tiếp một người. Đó là lòng tràn đầy vui mừng, hận không thể nói cho mọi người. Lại qua không sai biệt lắm một năm, Triệu Tịch đã sinh hạ hài tử, là cái xinh đẹp tiểu cô nương, Chu Trạch Giai thập phần thích, mà Chu Trạch Du cùng Từ Tử Diệp hai người ở nước ngoài đại dựng hài tử. Cũng rốt cuộc đưa đến quốc nội, là hai cái thực khỏe mạnh tiểu tử, làm Triệu gia người là vui vẻ không được, Từ Tử Diệp cùng Chu Trạch Du vì chiếu cố hài tử. Cũng dọn về trong nhà. Người một nhà vô cùng náo nhiệt nhưng thật ra cũng vui vẻ thực. Mãi cho đến thật lâu về sau, Chu gia hài tử đều trưởng thành, một đám thành gia lập nghiệp thời điểm, Triệu Tịch đám người còn sẽ đem này đó đã từng phát sinh quá sự tình giảng cấp này đó bọn nhỏ nghe. Chu Trạch Du ngu xuẩn mà lại ngốc hề hề cảm tình. Từ Tử Diệp ẩn nhẫn mà lại ôn nhu ái. Triệu Tịch kia tựa hồ mãn thế giới đều biết đến thích. Đều làm trong nhà tiểu bối thực thích nghe, chỉ có gặp Chu Trạch Giai cái này đại gia cảm giác mới là giống nhau, đại gia gia quả thực là quá xấu rồi, cả ngày suốt ngày liền biết trêu cợt người, bị bắt lộng cả đời Triệu Tịch, lại là cười tủm tỉm nhìn cháu trai cháu gái nhóm cáo trạng. Hoài niệm cái kia sớm nàng một bước rời đi người. Chương 595 ra giới giải trí 1 tháng 5 năm 21 ngày. 13 điểm 14 phân, đương hồng tiểu thịt tươi Phương Hạo Khiêm huê bua bày tỏ tình yêu ảnh hậu Lương Tuyết. Đồng phát bố hai người cùng khung ảnh chụp bày tỏ tình yêu. Khiến cho fan đại lượng thoát phấn, sôi nổi tỏ vẻ cự tuyệt ăn xong cái này CP. TV thượng về ảnh hậu Lương Tuyết cùng Phương Hạo Khiêm công khai luyến ái tin tức đang ở truyền. Phát tin, một bên trên sofa. Cầm di động đang ở soát hồi bua Chu Trạch Giai còn lại là mặt vô biểu tình. là một cái diễn võng kịch xuất thân, phi chuyên nghiệp diễn viên. Hắn thật sự là kính nể này đó diễn viên kỹ thuật diễn. Đặc biệt là Lương Tuyết, Chu Trạch Giai lần này trở thành một cái 26 tuổi một cái tiểu minh tinh. Lúc đầu là một cái bác sĩ, bởi vì lớn lên hảo bị một cái võng kịch đạo diễn coi trọng. Diễn một cái gọi là Đông Cung Thái Tử võng kịch tiến vào giới giải trí. Kết quả ai cũng chưa nghĩ đến, cái này đầu tư chỉ có 200 nhiều vạn tam vô đoàn phim làm ra tới Đông Cung Thái Tử thế. Nhưng hỏa bạo toàn bộ Internet, liên quan Chu Trạch Giai cái này diễn viên chính lập tức hỏa biến Đại Giang Nam Bắc. Nói như thế nào đâu? Đông Cung Thái Tử này bộ võng kịch Internet truyền phát tin lượng đạt tới 4.800 triệu. Chỉ là Chu Trạch Giai Weibo chướng phấn liền chướng 500 vạn. Đủ để chứng minh này bộ kịch rực rỡ. Tuy rằng ngay lúc đó Chu Trạch Giai tham diễn này bộ phim truyền hình chỉ lấy tới rồi 5 vạn khối. Thù lao đóng phim, nhưng là tại đây bộ kịch đỏ lúc sau, Chu Trạch Giai cũng hoàn toàn phát hỏa. Bệnh viện khẳng định là không thể đi, vì thế từ chức lúc sau, ký hợp đồng một nhà giới giải trí khá lớn hình giải trí công ty. Cũng coi như là phi thường chịu người chú mục, tân công ty cấp Chu Trạch Giai đãi ngộ phi thường hảo. Rốt cuộc hắn là một lần là nổi tiếng, phía trước cũng không có gì hắc lịch sử, nhân tiết quả nhiên là cao lãnh thái tử tương phản manh. Cho nên vào công ty lúc sau, công ty trước tiên liền cho hắn an bài một cái hiện giờ phi thường lửa nóng game show đa dạng tiểu. Tỷ tỷ, cái này đa dạng tiểu tỷ tỷ là một cái đoàn thể lữ hành tiết mục. Trong tiết mục mặt giống nhau sẽ mời 3 cái đến 4 cái nữ minh tinh. Nhiều năm linh đại nhiều năm linh tiểu nhân. Sau đó còn có 2 cái tiểu thịt tươi. Công ty cũng là xé bức thật lâu, mới làm tân nhân xuất thân Chu Trạch Giai bắt được cơ hội này. Tham gia đa dạng tiểu tỷ tỷ thu, lần đó tiết mục tổ thập phần bàn tay to, chẳng những thỉnh sớm chút năm quát tháo ảnh đàn cảng đài nữ đánh tinh Trương Huệ Nghi. Lại còn có thỉnh hiện giờ điện ảnh vòng tương đối lửa nóng ảnh hậu Lương Tuyết. Còn có một cái lưu lượng tiểu hoa, một cái mới vừa thành niên ngôi sao nhí, hơn nữa Chu Trạch Giai cùng một cái khác tiểu thịt tươi Mạnh Tuyên. Vài người đoàn đội vừa ra tới. Trực tiếp liền kíp nổ giới giải trí lưu lượng, làm cái này tiết mục xông lên hot search. Rốt cuộc ngay lúc đó Chu Trạch Giai bằng dựa một chương cấm dục mặt có thể nói là quốc dân lão công. Cảm giác, mỗi người đều muốn làm thái tử phi, còn có mặt khác minh tinh nhiệt lượng. Mạnh Tiên là giới ca hát tiểu thịt tươi, fan cũng đông đảo, cho nên cái này tiết mục thập phần chịu chú ý. Chu Trạch Giai đi thu cái này tiết mục thời điểm. Tâm tình cũng thực hảo, có thể cùng trong vòng như vậy nhiều minh tinh ở bên nhau thu tiết mục. Hắn thập phần khẩn trương, du lịch phía trước còn cẩn thận làm công lược, sợ hãi chính mình không đảm đương nổi cái này đội trưởng. Chỉ là không nghĩ tới, này đội trưởng là đương hảo, chính là cũng đương thật tốt quá, làm ảnh hậu Lương Tuyết càng là đối hắn mọi cách kỳ hảo. Khiến cho Chu Trạch Giai có chút không biết làm sao. Hơn nữa tiết mục tổ chia cắt lúc sau, hai người chi gian thế nhưng có quỷ dị CP phấn. Mỗi một kỳ tiết mục lúc sau, hai người đều phải lấy tới nói một chút. Đương nhiên, Chu Trạch Giai không xứng với Lương Tuyết, đó là cần thiết, sở hữu Lương Tuyết fan đều lại đây mắng Chu Trạch Giai cho không. Hoàn toàn sẽ không diễn kịch người cả ngày cương một khuôn mặt nơi nào xứng đôi các nàng Lương Tuyết. Còn có nói Chu Trạch Giai dâm loạn Lương Tuyết, dù sao chờ cái này tiết mục đi xong một đường thời điểm. Tuy rằng sinh ra rất nhiều Chu Trạch Giai cùng Lương Tuyết bông tuyết CP phấn. Chính là trên thực tế Chu Trạch Giai nhân khí bị Lương Tuyết mượn không ít. Cũng hủy diệt rồi không ít, càng là không ngừng làm Chu Trạch Giai bị mắng lên đầu đề. Mỗi lần Chu Trạch Giai bị mắng thượng đầu đề lúc sau. Lương Tuyết đều sẽ tới an ủi cái này bị mắng thành cẩu người trẻ tuổi. Thường xuyên qua lại, thế nhưng là khiến cho hắn thích Lương Tuyết, cũng vẫn luôn cho rằng Lương Tuyết đối hắn có ý tứ. Ăn Tết lễ tình nhân lúc ấy, Chu Trạch Giai vốn dĩ thiết kế hảo muốn thông báo, nhưng là Lương Tuyết ra ngoại quốc quay chụp điện ảnh, mãi cho đến tháng 4 Đa Tài trở về, kết quả mới vừa liên hệ thượng không bao lâu. Ân, xem tin tức đi, TV vòng đương hồng tiểu thịt tươi Phương Hạo Khiêm dắt tay ảnh hậu Lương Tuyết tin tức nháy mắt làm Internet nổ mạnh, những việc này nghe tới tựa hồ cùng Chu Trạch Giai quan hệ rất nhỏ. Chính là trên thực tế đâu. Đã thay thế Hứa Nguyện người ngồi ở chỗ này Chu Trạch Giai rõ ràng. Ở Lương Tuyết cùng Phương Hạo Khiêm công khai lúc sau phát hiện fan bắn ngược quá lớn. Thế nhưng là hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng. Trực tiếp đem Chu Trạch Giai lấy ra tới đương xong xuôi bàn phì money Lương Tuyết nói sở dĩ yêu Phương Hạo Khiêm, chính là bởi vì Chu Trạch Giai ở đa dạng tiểu tỷ tỷ tiết mục lúc sau đối nàng lì lợm la liếm. Thậm chí phát WeChat quấy dây nàng. Kết quả ngẫu nhiên một lần ở bị Chu Trạch Giai quấy dây thời điểm Phương Hạo Khiêm anh hùng cứu Mỹ. Nhân, còn thả ra Chu Trạch Giai cấp Lương Tuyết phát tin nhắn. Hoàn toàn kíp nổ nữ minh tinh bị tiềm quy tắc bị quấy dây cái này đề tài. Mặt khác chính là Phương Hạo Khiêm. Phương Hạo Khiêm ở Lương Tuyết phía trước chưa từng có công khai luyến ái quá. Tuy rằng năm nay đã 28 tuổi, chính là fan đại bộ phận đều là loli phấn. Hắn ở truyền thông trước mặt kể ra chính mình như thế nào anh hùng cứu Mỹ nhân lúc sau. Càng là làm những cái đó loli các fan sôi nổi duy trì. Tỏ vẻ nhà mình thần tượng lợi hại nhất. Cái này, Chu Trạch Giai này thương. Súng, nằm chính là không ai. Vì không cho Chu Trạch Giai công ty cấp Chu Trạch Giai tẩy trắng. Lương Tuyết tặng Chu Trạch Giai công ty một cái thực tốt tài nguyên. Phương Hạo Khiêm càng là đáp ứng miễn phí biểu diễn công ty bên này mới nhất tác phẩm trợ giúp công. Ti tín nhiệm lót đường. Vì thế Chu Trạch Giai liền nhẹ nhàng như vậy bị từ bỏ. Không có bất luận cái gì lý do. Nếu chỉ là như vậy còn chưa tính. Chu Trạch Giai cuối cùng vẫn là không có thể tránh được Lương Tuyết fan. Lương Tuyết sớm chút năm xuất đạo diễn chính là lỏa lồ phiến tử. Nàng bị dự vì một kiện đem quần áo một lần nữa xuyên trở về nữ minh tinh. Ở nàng cho hấp thụ ánh sáng Chu Trạch Giai quấy dây nàng WeChat lúc sau. Nàng một cái nam fan đối Chu Trạch Giai bát acid, không chỉ là muốn Chu Trạch Giai một khuôn mặt, mà là trực tiếp muốn hắn một cái mạnh. Đối với Hứa Nguyện người bị như vậy đối đãi, Chu Trạch Giai tỏ vẻ đau lòng, mà Hứa Nguyện người lần này nguyện vọng còn lại là hy vọng chính mình có thể rửa sạch oan khuất. Hơn nữa cho hấp thụ ánh sáng Lương Tuyết cùng Phương Hạo Khiêm chân thật tình huống. Ai không biết Phương Hạo Khiêm phía trước ẩn hôn còn có đứa con trai. Còn có Lương Tuyết, sớm chút năm cùng một cái giới giải trí đại lão ở bên nhau. Sinh một cái tư sinh nữ. Hiện tại thế nhưng một lời không hợp tẩy trắng, chân ái, nhận được nhiệm vụ lần này, Chu Trạch Giai là thật sự cảm thấy, này giới giải trí bên trong, việc lạ chính là nhiều, liên tiếp, chính thức soát hồi bùa đâu. Chu Trạch Giai người đại diện Hồ Thận cũng đã vào được. Hắn ăn mặc tao tao khí màu đỏ áo sơ mi, nhìn đến Chu Trạch Giai còn ở soát hồi bùa. Trực tiếp đặt mông ngồi ở Chu Trạch Giai bên người, ta nói ngươi còn có rảnh soát hồi bùa à. Lương Tuyết cùng Phương Hạo Khiêm sự tình, ngươi thấy thế nào? Hồ Thận ở lúc đầu thời điểm liền cho rằng Chu Trạch Giai không nên bị Lương Tuyết buộc chặt. Tuy rằng Lương Tuyết ảnh hậu tên tuổi dễ nghe, chính là nói trắng ra là kia cũng là diễn ba cấp phiến đi lên nữ nhân. Trong giới người đều coi thường loại người này. Cũng liền các fan sẽ kêu cái gì dùng kỹ thuật diễn lại lần nữa đem quần áo mặc vào linh tinh nói. Bán chính là bán, không có ở fan trước mặt bán. Sau lưng ai biết còn làm cái gì xấu xa sự tình đâu. Ta cảm thấy, công ty có thể làm một cái đại tin tức, đem bọn họ áp xuống đi, Chu Trạch Giai đóng di động. Nhìn về phía chính mình người đại diện Hồ Thần. Cảm thấy nếu muốn làm Lương Tuyết cùng Phương Hạo Khiêm không đối chính mình xuống tay. Vậy trước hết cần muốn tìm cái ô dù bảo hộ một chút chính mình. Làm cái đại tin tức. Ha ha, ngươi nói giỡn sao? Phương Hạo Khiêm hiện tại danh khí chính đại. Lương Tuyết cũng là vừa bắt được mới nhất Kim Hoa Mai ảnh hậu. Lúc này cái gì tin tức có thể đem hai người luyến ái tin tức áp xuống đi? Phải biết rằng, hai người công khai không đến nửa giờ. Hot sất liền đều treo lên đi được chứ. Này nhiệt độ cũng là giới giải trí lần đầu. Tuy rằng hiện tại các fan trong thời gian ngắn không tiếp thu được. Chính là chuyện này sớm muộn gì đại gia sẽ tiếp thu. Hồ Thận không cho rằng lúc này còn có thể có cái gì đại tin tức có thể đem hai người luyến ái tin. Tức áp xuống đi, Phương Hạo Khiêm có một cái nhi tử. Năm nay 5 tuổi, ta có tư liệu, Chu Trạch Giai một câu. Trực tiếp làm Hồ Thận quay đầu nhìn về phía hắn. Hoàn toàn không thể tin được. Phải biết rằng, Phương Hạo Khiêm có một cái chuyện của con. Này trong giới xác thật là có tin đồn nhảm nhí. Chính là nghe tin tức người nhiều. Là thật là giả, thật đúng là không ai biết. Đã từng có paparazzi theo Phương Hạo Khiêm gần 4 năm. Cũng không chụp đến hắn có cái gì nhi tử. Thật nhiều người đều cho rằng việc này là bắt gió bắt bóng đâu. Phương Hạo Khiêm thật sự có nhi tử. Kia hắn hiện tại cùng Lương Tuyết công khai. Lương Tuyết có phải hay không phải làm mẹ kế a? Nàng biết Phương Hạo Khiêm có nhi tử sao? Phương Hạo Khiêm có nhi tử. Kia hắn phía trước kết hôn không? Liên tiếp vấn đề ra tới. Hồ Thận thật là tò mò cực kỳ. Nếu thứ này có thể tìm được thật truy. Đến lúc đó trên mạng tin tức xác định vững chắc muốn bảo a. Hắn kết hôn, ly hôn lúc sau con của hắn cùng vợ trước. Hơn nữa hắn cấp vợ trước không ít tiền. Đến nỗi Lương Tuyết, nàng đương nhiên biết chuyện này. Bằng không như thế nào sẽ công bố luyến ái. Hồ ca, ta nơi này có ảnh chụp có video. Ngươi xem có thể bán ra một cái hảo giá cả sao? Mấy thứ này đều là ở Chu Trạch Giai xem hai người công khai tin tức khi. Trực tiếp thông qua máy tính hack lại đây. Rốt cuộc có được như vậy nhiều ký ức. Về Phương Hạo Khiêm cùng Lương Tuyết cá nhân tin tức. Hắn là lại rõ ràng bất quá. Không chỉ như thế, còn có Lương Tuyết phía trước ở bệnh viện phá thai ký lục. Chu Trạch Giai cũng đều đen ra tới. Rốt cuộc, phải cho này đối ngọt ngào tình lữ. Tới một cái chân chính đả kích, kia trò hay còn ở phía sau đâu? Cái gì, ngươi còn có video, Hồ Thận vừa mới thật sự chỉ là nói giỡn. Trong nghề như vậy nhiều paparazzi đều lộng không đến tin tức. Hắn cũng không tin Chu Trạch Giai thế nhưng lộng tới tay. Lúc này nhìn Chu Trạch Giai không giống như là nói dối. Trong lòng có chút hoảng loạn, Chu Trạch Giai nhưng thật ra thực bình tĩnh. Lấy ra di động, trực tiếp truyền phát tin một cái video. Này trong video mặt tuy rằng không phải quá rõ ràng, chính là cũng có thể đủ nhìn ra là Phương Hạo Khiêm. Hắn ôm một cái hai tử đang ở hống, trên mặt treo hiền lành tươi cười. Hoa thảo, Phương Hạo Khiêm mẹ nó thật sự có hai tử a? Nếu là những cái đó fan đã biết, còn không cần một đám thắt cổ. Ngoặc kép, hết chương.